Quan đạo thiên kiêu, chương 521, bữa cơm họp mặt, khóc chuyện audio.com. Có người vì một bao thuốc lá mà phải ngồi tù, cái đồng hồ này của đới lập không có thể coi như là ngòi nổ cho kiếp nạn của lão. Nhưng những cái này đều do tính cách không kiên quyết của lão gây ra. Nếu lão không tự cho mình là thông minh, không nghĩ là bản thân có thể điều khiển mọi việc thì có lẽ giờ tình hình của lão đã tốt hơn rất nhiều. Cuối cùng cũng có tin tức từ tỉnh ủy, chứng cứ mà An Bình gửi lên có tính chất quyết định. Đới lập không tạm thời bị tạm giam, còn về việc xử lý ra sao, Trương Nhất Phàm đã phán giúp gã rồi là 8 chữ, khả năng bị cách chức đợi điều tra là rất lớn. Trưởng ban tổ chức cán bộ thành phố Song Giang bị mất chức. Cấp trên cần phải cân nhắc ứng cử viên mới cho chức vụ này. Đương nhiên, tất cả những việc này Thẩm Hoành Quốc đều đã lên kế hoạch. Đới lập không liền trở thành một bước đột phá, nhận được tài liệu của tư thành phố Song Giang do An Bình mang tới. Thẩm Hoành Quốc nghĩ thầm trong lòng, thằng Trương Nhất Phàm này không đơn giản, bản thân đang phải vắt óc để suy nghĩ xem nên xử lý ra sao. Thì nó cho mình cơ hội. Thảo nào mà ông cụ nhà mình ngày càng coi trọng người được coi là niềm tự hào đời thứ ba nhà họ Trương này. Sự tình quả nhiên đúng như dự liệu của Thẩm Hoành Quốc. Tạ Kiến Quốc rất coi trọng việc này. Cái mà gã coi trọng là bản thân có lợi lộc gì không? Cuối cùng giữa họ đã đạt được thỏa thuận chung là vị trí bí thư huyện ủy huyện Tề Châu sẽ do người của Tạ Kiến Quốc đảm nhiệm. Bí thư huyện ủy là một vị trí quan trọng. Cũng rất chủ chốt, Tạ Kiến Quốc đương nhiên là rất vui mừng trước thành tựu này. Gã không mất tí công sức nào mà có được chức quan địa phương to thế. Cho nên, việc điều quan Bảo Hoa đến ban tổ chức cán bộ thành phố Song Giang gã sẽ thực thi rất nhanh. Việc điều tra của ban tổ chức cán bộ tỉnh chẳng qua chỉ là hình thức. Hơn nữa danh tiếng của quan Bảo Hoa cũng khá. Lần này anh chuyển từ phó chủ tịch thường trực thành phố về ban tổ chức cán bộ. Cơ bản là chẳng có chút lợi lộc gì. Sau khi được bổ nhiệm, quan Bảo Hoa vào làm tại ban tổ chức cán bộ thành ủy. Thì thành phố Song Giang lại có thêm một phó chủ tịch nữa là Đoạn Trấn Lâm. Phương Nghĩa Kiệt cảm thấy việc bổ nhiệm này rất kỳ quái. Nhưng ở đây chẳng có việc gì của gã cả. Phương Cảnh Văn nhìn thấy lợi ích trong việc này. Vì phó chủ tịch thường trực thành phố vẫn là người thuộc họ Phương của gã. Còn đối với việc điều động Đoạn Trấn Lâm khỏi địa khu Đông Lâm thì gã không có ý kiến gì. Lần điều động này có thể nói là một cục diện rất vui vẻ cho tất cả mọi người. Ba bên đều có được cái mình muốn. Có thể đây là lần đầu tiên mấy lãnh đạo tỉnh ủy đạt đến một thỏa thuận chung thế này. Lão đới lập công này không ngờ lại kéo theo nhiều người đến vậy. Cái vị trí của lão không thể nói là không quan trọng. Nhưng có một người không thấy thoải mái đấy chính là phó chủ tịch tỉnh Ân. Ông ta ngoài việc không thoải mái ra còn có chút lo lắng. Trước đó không lâu đới lập công có tặng ông ta 40.000. Giờ đới lập công bị bắt giam cũng không biết là lão có khai việc này ra không nữa. Nếu đới lập công là người thông minh thì lão sẽ không gây thù kết oán loạn lên như vậy. Như thế chính là tự mình chặt đứt đường rút lui của mình. Vốn ông ta còn rất giận đới lập không, nhưng không ngờ đới lập không bị người ta làm cho nhục nhã như thế. Trong lòng ông liền hết giận, giờ Ân Hồng Viễn không những không thể hận lão mà còn phải nghĩ cách cứu lão. Nếu không tên đới lập không này mà kéo ông ta xuống bùn đen thì ông ta có tự mình nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết tội. Trong lòng Ân Hồng Viễn hiểu rất rõ, căn nguyên của việc này chắc là từ Trương Nhất Phàm, vốn ông ta định điều động đới lập công ra khỏi thành phố Song Giang nhưng chuyện này xảy ra quá bất ngờ làm ông ta không kịp trở tay. Ninh Thành Cương mấy hôm nay âm thầm suy nghĩ, bản thân cần phải cẩn thận hơn nữa, kết cục của đới lập công thật đáng buồn, mà qua lần này thì lão không còn cơ hội để vùng dậy nữa. Giờ anh mới hiểu tại sao Trương Nhất Phàm lại vội vàng xuống huyện Sơn Dương như thế. Vì việc bầu chọn cán bộ của một thôn bé tí tẹo mà phải làm to chuyện đến vậy thì dụng ý của nó thật là khó đoán. Đợi đối thủ tỉnh táo lại thì mọi việc đã muộn rồi. Ninh Thành Cương vẫn còn cảm thấy có chút khiếp sợ với chiêu này của Trương Nhất Phàm. Thằng này dương đông kích tây, làm người ta không biết đâu mà lần, hắn có thể thừa cơ chuyển bại thành thắng, cho nên chức phó bí thư này của mình sợ rằng cũng nằm trong danh sách của hắn. Buổi tối, Trương Nhất Phàm đang định đi ăn tiệc do Đoạn Chấn Lâm mời thì Quan Bảo Hoa đến tìm hắn. Quan Bảo Hoa rất hài lòng với quyết định này của bí thư Trương. Gã biết bản thân không phát triển được ở Ủy ban Nhân dân thành phố thì chi bằng chuyển đến thành ủy. Trưởng ban tổ chức cán bộ cũng không phải là một chức vụ tồi. Thời gian này gã cũng suy nghĩ phải chăng mục đích cuối cùng của bí thư Trương là đối phó với Ninh Thành Cương. Nếu là như vậy thì bản thân sớm muộn gì cũng leo lên chức phó bí thư thôi. Quan Bảo Hoa làm việc ở thành phố Song Giang 5 năm vẫn chỉ là phó chủ tịch thường trực thành phố. Do bên trên không có ai nên gã chỉ có thể tiếp tục giữ chức đó. Với tình trạng như gã, giữ mãi chức vụ đó, không lên thì xuống, nếu có thể leo lên chức phó bí thư như Ninh Thành Cương hiện nay. Nếu Trương Nhất Phàm chịu giúp gã thì sau này gã có thể leo lên đến chức chủ tịch thành phố hoặc là bí thư thành ủy. Đương nhiên những điều này phải dựa trên nỗ lực của hắn trong vài năm. Cho nên Quan Bảo Hoa hôm nay đến đây chính là muốn mời cơm Trương Nhất Phàm. Để hai bên cùng hiểu nhau hơn, Đoạn Chấn Lâm cũng tốt, Quan Bảo Hoa cũng tốt, đều là người của mình. Trương Nhất Phàm không muốn ngày nào cũng phải ứng phó với việc ăn nhậu như thế này. Chỉ bằng mọi người cùng tụ tập luôn, thế nên hắn gọi Quan Bảo Hoa theo. Với những vụ tụ tập bình thường Trương Nhất Phàm không bao giờ đem theo vợ. Nhưng hôm nay hắn bảo Đồng Tiểu Phàm đi cùng, một là vì tôn trọng, hai là vì coi trọng hai người này. Bữa tiệc tối nay còn xuất hiện một người mà mọi người đã biết từ lâu rồi. Đó là Lâm Đông Hải. Quan hệ giữa Lâm Đông Hải và Đoạn Chấn Lâm vô cùng mật thiết. Lần điều động này của Đoạn Chấn Lâm có thể không mời Lâm Đông Hải ư? Tần Xuyên vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại của Trương Nhất Phàm nói là buổi tối ăn cơm cùng hắn. Lưu Mai thấy anh lại ra ngoài ăn cơm liền căng thẳng hỏi. Anh lại ra ngoài à, dạo này ngày nào anh cũng ăn cơm ở ngoài. Định mặc kệ mẹ con em hả? Mánh khóe này của Lưu Mai, Tần Xuyên hiểu ngay, anh ta cười trừ, bí thư Trương mời, hôm nay chủ tịch thành phố Đoạn và trưởng ban tổ chức cán bộ Quan cùng nhau mời cơm. Không đi không được, Lưu Mai không hài lòng nói, anh đừng có mà lấy tấm biển bí thư Trương ra để làm việc sằng bậy ở bên ngoài. Giờ thân phận của anh đã khác xưa rồi, các cô gái ngoài kia rất mánh khóe. Cẩn thận không bị rơi vào bẫy của họ đấy nhé. Làm gì có, anh có em rồi còn không đủ sao? Lại nghĩ gì thế hả? Tần Xuyên biết phụ nữ thường vậy nên không so đo với cô. Nói thật chứ giờ những người làm quan to có ai là không có bồ bên ngoài đâu. Về mặt này, Tần Xuyên được xem là khá tốt. Mặc dù cũng có lúc góp vui lấy lệ nhưng tuyệt đối không có tình nhân. Nói vài câu với Lưu Mai. Muộn rồi, anh phải đi đây, không thể để mấy người chỗ bí thư Trương đợi anh được. Đây là phạm sai lầm, Lưu Mai đuổi theo, lúc nào rảnh anh nhớ mời bí thư Trương và phu nhân ăn một bữa nhé. Tần Xuyên vừa trả lời vợ vừa đi xuống lầu. Lúc Tần Xuyên đến Phú Quý Cư thì Đoạn Chấn Lâm và Quan Bảo Hoa đã ở đó từ lâu rồi. Hai người ngồi trong phòng đang nói chuyện. Thấy Tần Xuyên đến liền đứng dậy, trưởng ban thư ký Tần Xuyên cười với hai người, trưởng ban Quan, chủ tịch Đoạn, chúc mừng hai vị, hai người đồng thanh nói, anh khách sáo quá, sao bí thư Trương vẫn chưa đến nhỉ, Tần Xuyên nhìn đồng hồ, họ đợi một lúc, tôi đi đón anh ấy, chắc là sắp đến rồi, hai người họ cũng muốn đi theo, Tần Xuyên xoa tay, như vậy không hay đâu. Hai vị ngồi đây đợi vẫn hơn, nhìn dáng dáng xa khuất của Tần Xuyên, hai người lặng đi, một thư ký của Trương Nhất Phàm chỉ trong vòng 2-3 năm đã leo lên đến chức ủy viên thường vụ thành ủy. Còn hoành tráng hơn cả Đoạn Chấn Lâm một bí thư huyện ủy. Nếu như lúc đầu Trương Nhất Phàm ở huyện xa, không nhắm trúng Tần Xuyên thì giờ đây Tần Xuyên vẫn còn là một thư ký đang ngồi trong một cơ quan nào đó oán trách số phận. Có thể thời thế thay đổi Tần Xuyên sẽ được người ta phát hiện ra nhưng sẽ không thể lên cao được như bây giờ. Vận mệnh của con người chỉ nằm trong một cái búng tay. Cho nên, hai người lại càng tin rằng chỉ cần đi theo Trương Nhất Phàm, thì tiền đồ của họ sẽ rất rộng mở. Những ví dụ như thế này quá nhiều rồi. Hai người thầm nhủ trong lòng rồi đưa ra quyết định thép này. Một lúc sau, Tần Xuyên dẫn vợ chồng Bí Thư Trương đến. Quan Bảo Hoa và Đoạn Trấn Lâm cùng nhau đứng dậy. Bí Thư Trương, Tiểu Thư Đồng, trong mắt Đoạn Trấn Lâm, Đồng Tiểu Phàm vẫn xinh đẹp như thế. Không thay đổi mấy so với lúc cô kết hôn, chỉ là trong cử chỉ có thêm phần thành thục và chín chắn. Năm người ngồi xuống, Trương Nhất Phàm nói, xem chừng Bí Thư Lâm phải nửa tiếng nữa mới đến được. Chúng ta gọi món trước đi. Tần Xuyên đứng lên gọi nhân viên phục vụ thì Trương Nhất Phàm bảo. Chấm, Tần Xuyên, việc này giao cho Tiểu Phàm đi. Chúng ta bàn chút chuyện. Đồng Tiểu Phàm lập tức đi ra gọi đồ. Trương Nhất Phàm nói với ba người còn lại. Bữa cơm hôm nay tôi mời. Ba người đừng ai có ý định tranh trả tiền với tôi. Nếu không tôi mang theo trưởng ban tài vụ đi cùng chẳng còn nghĩa lý gì nữa cả. Trương Nhất Phàm vừa mở mồm ra liền làm bọn họ không nói được lời nào nữa. Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Quan Bảo Hoa cười ngượng ngùng nói. Như thế sao được ạ, Bí Thư Trương nên dành cơ hội cho chúng tôi biểu hiện chứ. Ở thành phố Song Giang thì Trương Nhất Phàm đương nhiên là to nhất. Hắn mỉm cười nói, cơ hội biểu hiện không thiếu. Tương lai của Song Giang chính là đất dụng võ của hai người. Còn lo không có cơ hội biểu hiện sao? Còn về việc ăn uống các anh không cần phải lo. Không vợ tôi lại nói tôi hủ bại. Mấy người cười lớn với nhau. Tần Xuyên thì khá tự nhiên, theo Trương Nhất Phàm mấy năm rồi, nên anh ta hiểu rõ tính hắn. Hơn nữa Trương Nhất Phàm không quan tâm đến vài ba đồng bạc này. Không giống như một số lãnh đạo khác chỉ rình nghĩ ra mọi biện pháp để cấp dưới phải kính biếu. Căn hộ trước kia của Tần Xuyên cũng là Trương Nhất Phàm tài trợ. Cho nên, Tần Xuyên rất hiểu thâm ý của lãnh đạo, cũng không tranh cái danh này. Đoạn Trấn Lâm và Quan Bảo Hoa thì lại có cảm giác sợ hãi vì được chăm sóc. Về mặt ý nghĩa nào đó mà nói, thì Đoạn Trấn Lâm và Quan Bảo Hoa hôm nay mới thực sự gia nhập vào hội của Trương Nhất Phàm. Thấy hắn tự nhiên như vậy trong lòng hai người cũng rất yên tâm. Sau đó Trương Nhất Phàm nói với hai người một số tình hình của thành phố Song Giang. Quan Bảo Hoa là người sành sỏi, còn Đoạn Trấn Lâm là người mới. Những thứ mà Đoạn Trấn Lâm cần tìm hiểu quá nhiều. Lâm Đông Hải đã đến. Ông gọi điện cho Đoạn Trấn Lâm. Trương Nhất Phàm đứng dậy bảo. Để tôi đi đón ông ấy. Đoạn Trấn Lâm theo sau. Tôi cũng đi cùng. Nhiều năm nay, Trương Nhất Phàm luôn coi Lâm Đông Hải như một vị lãnh đạo lão luyện. Bề trên, làm cho Đoạn Trấn Lâm một lần nữa cảm động. Con người này không quên gốc. Lần đầu Trương Nhất Phàm làm Đoạn Trấn Lâm cảm động là lúc còn ở huyện Thông Thành. Lâm Đông Hải bị Phong Quốc Phú ép đến đường cùng. Trương Nhất Phàm vẫn không bỏ rơi ông. Từ lúc đó trở đi, Đoạn Trấn Lâm đã có vài phần kính nể hắn. Giờ Trương Nhất Phàm đã là cán bộ cấp cao một vùng mà vẫn giữ được thái độ đó. Đoạn Trấn Lâm sao có thể không cảm động cho được. Bản thân cũng làm cán bộ lâu năm nhưng chưa từng thấy mấy người báo đáp người có ân với mình như hắn. Hai người đón Lâm Đông Hải ở tầng dưới. Bắt tay ông, lần này không hiểu Đoạn Trấn Lâm do cảm động quá hay do nguyên nhân khác mà nắm chặt tay Lâm Đông Hải. Mãi không muốn buông ra, tâm trạng của Đoạn Trấn Lâm có thể nói là có chút xúc động. Lâm Đông Hải rất hiểu tâm trạng đó, liền vỗ vỗ nhẹ vai ông ta. Rồi ba người cùng đi lên lầu. Cách Trương,